Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc trước, ngươi cũng không im lặng như vậy. Nhớ rõ ngươi từng mắng ta cái gì cũng tệ, chính là mệnh tốt đầu thai làm hoàng tử thôi. Tương Bình, vương đem hành động của cung thị thu vào đáy mắt, ý cười bên môi càng đậm, tựa hồ như nhớ lại ngày trước. Ban đầu gặp mặt, cung thị một thân hồng y, khí thế không thua đấng mày râu. Liền dễ dàng bắt chính mình tâm ngông cuồng không kiềm chế được làm tù binh. Làm cho vương gia chê cười. Cung thị buông cánh tay. Tâm bắt đầu chậm, rãi phục hồi, lúc trước đã thành chuyện cũ. Có lẽ quay trở lại một lần nữa, chính mình lúc trước cũng sẽ không lựa chọn hắn. Gia ta suy nghĩ nhiều. Tương Bình vương tự giễu cười cười. Nguyên tưởng nói chuyện trước kia, cung thị tâm sẽ nhuyễn xuống. Nhưng là nàng vẫn, như trước lạnh nhạt, vô luận chính mình làm thế nào. Nàng như trước đối, chính mình cố chấp khinh thường. Hắn đột nhiên thực ghen tị Nạp Lan Diệp Hà có đức gì, vì sao dễ dàng có được nàng nhiều năm như vậy. Cung thị cũng không trả lời, ánh mắt nhìn về nơi khác. Vô luận năm đó, như thế nào, nàng nay đã là mẫu thân hai hài tử, dây dưa đã là vô ích. Hắn đối với ngươi tốt không? Tương Bình vương nhắm mắt, cưỡng chế chua xót trong lòng. Nhiều năm nay, vô số ngày đêm, chính mình hy vọng cỡ nào có thể cùng nàng gặp mặt, có thể nói mấy câu liền thỏa mãn. Nhưng, khi thấy nàng mới biết được, chính mình nguyên là lòng tham như vậy. Không chỉ muốn trò chuyện cùng nàng, còn muốn biết nàng có sống tốt không. Đa tạ Tương Bình vương quan tâm, thần phụ sống tốt lắm. Cung thị quay đầu đi, chỉ nói bản thân sống tốt, vẫn chưa đáp Nạp Lan Diệp Hoa đối với nàng thế nào. Kỳ thật tốt hay không tốt lại có quan hệ gì đâu. Chính, mình cùng hắn nay bất quá là người lạ mà thôi. Hắn đối với ngươi không tốt đúng không hay không? Hắn có kiêu thê con, không biết đủ, hắn còn muốn mỹ thiếp đúng không? Trong ánh mắt Tương Bình vương có một tia vội vàng. Hắn cỡ nào hy vọng nàng nói không tốt, như vậy hắn sẽ có lý do, cho dù mạnh mẽ đến đem nàng đi, cứ như vậy liều lĩnh, cho đến chết mới thôi. Ngài luống cuống, thất lễ. Cung thị chậm rãi từng bước lui về sau, nay nàng chỉ hy vọng người thân có thể sống tốt, chuyện nam nữ khác, chính mình cũng không mong muốn. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dung nhan, nay đã già cả, sắc mặt phai tàn chính là dáng vẻ mình hôm nay. Hình nhi, ta có thể hứa với ngươi cả đời nhất thế một đôi. Tương Bình, vương tiến lên trước hai bước, đôi mắt chỉ có hình bóng nữ nhân này. Chính mình tới bây giờ đều vô kế khả thi, không có kế sách, một màn, ngoài cửa cung kia, giống như một cây đao đâm vào lòng mình. Nạp Lan, Diệp Hoa cũng dám đánh nàng, hắn quả thực đáng chết. Chính mình thiếu chút nữa liền không khống chế được xông lên hung hăng đánh Nạp Lan Diệp Hoa chết tiệt kia, chung quy chính mình sợ, sợ cung thị hướng mình nới lời lạnh lùng, nhưng chính một màn đó đã rót hy vọng vào tâm đã chết của y. Chỉ cần nàng đáp ứng, chính mình mang nàng rời đi, chẳng sợ phải vứt bỏ vương vị tôn quý này. Vương gia, thần phụ không đáng để ngài đối xử như vậy. Cung thị thở dài, năm đó nàng nói hắn chỉ cần hứa cả đời nhất thế một đôi. Nàng liền, gả cho hắn, lúc trước hắn là con trai trưởng hoàng hậu, ngày sau yên vị, làm vương gia cao cao tại thượng, đó là hắn có thể hứa chính mình là, hoàng hậu cũng sẽ không đồng ý, đã biết bất quá làm khó xử hắn mà thôi. Không nghĩ tới hắn như trước nhớ rõ, chỉ là, bỏ lỡ chung quy chính là bỏ lỡ. Đáng giá, chỉ cần ngươi nguyện ý ta làm cái gì đều đáng giá. Tương Bình vương hai tay nắm chặt bả vai cung thị buộc nàng nhìn chính mình, cung thị định lớn tiếng chỉ trích hắn, lại không đành lòng nhìn lệ. Trong mắt hắn, ta nay có Hiên Nhi cùng Tĩnh Nhi, ngươi cũng có thế tử của ngươi. Lại, dây dưa như vậy chỉ là cho bọn họ xấu mặt mũi mà thôi. Cung thị hơi rũ, mắt xuống. Mấy năm này nàng nghe chuyện Tương Bình vương, hắn kiếp này, chỉ cưới một người vương phi. Sau khi vương phi chết, hắn như trước chưa nạp qua quá một người. Thái hậu nhiều lần thúc giục hắn. Hắn như trước, làm theo ý mình, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm cho mẫu hậu hạ chỉ, làm cho Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh đi theo ngươi cùng nhau đến Bình Thành. Đến, lúc đó một người là thế tử, một người là quận chúa chân chính, người bên ngoài cũng không dám nói thêm cái gì, đó là lấy quyền áp người thì sao, ở Bình Thành hoàng đế hoàng huynh ý chỉ, cũng không bằng một câu ta nói đến. Tương Bình Vương đem suy nghĩ trong lòng không chút nào giữ lại. Chỉ cần cung thị nguyện ý, chính mình cái gì cũng không cần. Hơn nữa, chắc chắn đối xử Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh vì mình ra. Đó là tương, Lai Vương vị cũng chuyển cho Nạp Lan Hiên. Người điên rồi, cung thị cuối cùng nghe không nổi nữa. Mạnh mẽ mắng, Tương Bình Vương, nói như vậy nhỡ có người nghe được. Là tội lớn mất đầu a, đúng vậy. Ta điên rồi, vì ngươi mà điên, Tương Bình Vương đau khổ. Cười, ngươi biết không, một khắc kia ngươi gả cho Nạp Lan Diệp Hoa ta. Liền điên rồi, ta bực mình làm khi làm cho mẫu hậu tứ hôn. Ta, cưới một nữ nhân cho rằng tốt nhất thiên hạ. Nhưng ngươi biết không, đêm động phòng hoa trúc. Trong đầu ta tất cả đều là hình ảnh của ngươi. Sao ta đi đất phong của ta, không là ta trốn về đất phong, ngươi biết không, ta sợ thấy ngươi cùng hắn một chỗ ngọt ngào, ta sợ ta sẽ nhịn không được giết hắn, ha ha, ngươi đương nhiên không biết, trong mắt ngươi chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa, chưa từng chú tới, ta nửa phần, ngươi biết không, cả đời này ta chưa từng chạm qua nàng, kiếm hồn cũng không phải con ta. Chấm, Tương Bình Vương ánh mắt chờ đợi, trong mắt lại che kín tơ máu đáng sợ, giống như nhớ lại đau lòng trước, kia, hắn hôm nay đem lời giấu dưới đáy lòng nhiều năm nói hết ra. Nạp Lan Tĩnh mặc dù thối lui đến một bên, nhưng đối với lời Tương Bình, Vương nói như trước có thể nghe rõ ràng, lòng của nàng bị Tương Bình, Vương rung động, đối với hắn cuồng dại, đối với hắn chấp nhất rung động. Nàng xoay người, làm cho Thu Nguyệt thủ từ một nơi bí mật gần đó. Chính mình cùng Lưu Thúy rời khỏi địa phương này. Có một số chuyện không nhất thiết nàng phải biết. Chính mình thật sự hy vọng Tương Bình Vương có thể đả động cung thị, làm cho nàng cùng Nạp Lan Diệp Hoa có thể cùng. Cách, Nạp Lan Tĩnh cũng không đi xa. Yên lặng đi đường nhỏ kia, liền nhìn thấy một cánh rừng. Tuyết động trên mặt đất đã bị nhóm người đi đường dẫm lên một ít, chính là trên nhánh cây tuyết vẫn còn dính rơi đầy. Ánh mát, trời chiếu rọi cuống, phát ra mọi màu sắc. Nạp Lan Tĩnh bị cảnh tượng này hấp dẫn, môi không tự giác lộ ra ý cười. Càng đi sâu vào trong, lại nghe thấy từng đợt tiếng đàn truyền đến. Thanh thúy du dương, giống như chim hoàng oang trong rừng cây kêu. Giống như mây xuyên qua ngọn cây, giống như nước xuyên qua núi. Thế nào thần, kỳ như vậy, theo một người tiếng đàn liền có thể nghe ra tính nết một người. Nạp Lan Tĩnh rất là tò mò, bộ dáng như nào thông thấu thiên hạ, mới có thể đàn, tấu ra một linh khúc như vậy. Tiểu thư, nói đó có cái đình, theo tay Lưu Thúy nhìn lại, liền nhìn, thấy ở chỗ sâu trong rừng rậm có một đình hình bát giác. Một chiếc cầm, dài, một nữ tử áo trắng đoan trang ngồi ở chỗ kia. Bốn phía còn đặt ấm, lô, khói từ từ dâng lên, tựa hồ đêm đình kia tăng thêm vài phần thần bí, giống như đặt mình trong cùng đám mây. Nạp Lan Tĩnh không tự giác tăng, cước bộ, rốt cuộc nhìn thấy nữ tử áo trắng kia, lông mày màu đen, mát, sáng như sao, đó là cái khăn che mặt cũng khó che đi dung nhan tuyệt sắc của nàng kia. Chính là khi nhìn thấy hai người bên cạnh nàng. Trên mặt, liền không có biểu tình, được Lưu Thúy đỡ định rời đi. À, đây không phải là Vận Trinh quận chúa sao? Ngồi một bên, An Ảnh Nhã ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh vội vàng nâng cao thanh âm, gọi Nạp Lan Tĩnh lại đang muốn rời đi, mà tiếng đàn nữ tử kia cũng vì vậy, mà đình chỉ, nguyên là An tiểu thư cùng Mạnh tiểu thư, thật sự là khóe a. Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy đỡ cánh tay. Đoan trang tiêu sái bước vào đình, nàng, cau mày, không biết vì sao, đến gần nữ tử áo trắng kia, chính mình tâm, sinh ra phiền chán, thần nữ tham kiến Vận Trinh quận chúa. Mạnh Giao cùng An Ảnh Lệ Nhất Tề hành lễ. Nay Nạp Lan Tĩnh có phong hòa, thân phận so với trước kia cao hơn một chút, nữ tử áo trắng kia trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng lập tức cùng các nàng hành lễ, miễn lễ. Nạp Lan Tĩnh thản nhiên mở miệng, làm cho người ta không nghe ra hỉ giận. Nàng cúi đầu, đình này mặc dù không có cửa sổ che lại, nhưng cũng không có lạnh như bên ngoài. Bốn phía tổng cộng đặt 8 ấm lô, chỗ ngồi cũng thả ra chồn làm đệm. Nạp Lan Tĩnh thắc mắc, bất quá là lên núi cầu phúc mà thôi. Nhà ai mang theo nhiều đồ dùng đi lên, lại, xem đàn cầm kia, tựa hồ là vật thực quý báu. Trong kinh thành đích nữ có thể diện, Nạp Lan Tĩnh nhìn cũng nhận ra, nhưng nữ tử trước mắt này, chính mình chưa bao giờ gặp qua. Vận Trinh quận chúa, thần nữ còn chưa chúc mừng quận chúa. Nghe nói Vận Trinh quận chúa cùng Tương Bình Vương thế tử tình đầu ý hợp. Nghĩ đến, không lâu nữa, bệ hạ sẽ vì quận chúa tứ hôn. Đến lúc đó quận chúa có thể ngồi vị trí thế tử phi cao cao tại thượng kia, tương lai đó là vương phi a. Mọi người ngồi vào chỗ ngồi của mình. Mạnh Giao đầu tiên là che miệng cười, đem tin đồn trước đó vài ngày cố ý vặn vẹo nói ra. Cùng là đích nữ tướng phủ, nàng đầu tiên nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh liền không quen nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng. Mạnh tiểu thư nói đùa, Nạp Lan Tĩnh cũng cười nhạt, trong thanh âm, mang theo một tia lười biếng. Nàng đó là biết được các nàng khẳng định, không thể thiếu một hồi cái gọi là võ mồm tranh luận. An Ảnh lên kia còn không dám nói mình cái gì, chính là Mạnh Giao này miệng nhưng xảo hoạt, vô cùng, không biết Mạnh tiểu thư là từ đâu nghe được tin đồn đó. Lời, này trong này nói ra thì thôi, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải làm cho, người ta chê cười, nếu để cho người khác cũng cùng nhị hoàng tử như vậy. Hiểu lầm đã có thể không tốt, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói, lại thằng, thừng chẹn Mạnh Giao. Nói thật Mạnh Giao đó là cái loại chỉ lo khoái chi. Trước mắt cũng không biết kết cục nhân quả. Nói trắng ra là không có đầu óc. Ngươi, mặt Mạnh Giao mặt ửng hồng. Nói không ra lời, ngày ấy nhị hoàng, tử trước mặt mọi người nhục nhã mình. Lại bị kiếm hồn đánh. Hại nàng mấy hôm nay cũng không dám xuất môn. Chỉ sợ nghe thấy có người cười nhạo. Hôm nay thật vất vả cầu đoàn thị. Mới chạy ra ngoài. Cũng không nghĩ bị, người nhắc lại, có thể nào không tức giận, quận chúa không nên tức giận, nhị muội muội là vô tâm ngôn, nói không, suy nghĩ, vạn mong quận chúa chớ nên trách tội, nữ tử áo trắng nhẹ, nhàng đứng dậy, cái khăn che mặt bởi vì cúi đầu hay vì nguyên nhân khác, mà rơi xuống, Nạp Lan Tĩnh thế này mới nhìn thấy dung nhan nàng kia. Sợ là dùng mỹ từ cũng không cách nào hình dung một phần vạn mỹ. Xinh đẹp, của nàng, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng duyên dáng, cái cổ thanh tú, hạo chất lộ ra, dung mạo như tiên, duyên hoa phất ngự, nàng bất đồng lớn với Thu Nguyệt. Thu Nguyệt có dung mạo tuyệt sắc hấp dẫn tâm hồn, lại có thể che giấu trong dáng vẻ bình thường, mà nữ tử trước mắt này. Ánh mắt của nàng giống như cùng núi này, đó là bẩm sinh như có như không, như thần linh làm cho người ta chỉ nguyện ở rất xa cúng bái. Mạnh tiểu thư nói quá lời, dù sao cũng là chúng ta nói chuyện phiếm vài câu thôi. Nạp Lan Tĩnh thu tâm thần, nếu nàng đoán đúng vậy, vị nữ tử, áo trắng này, nguyên chính là đích nữ hữu tướng Mạnh Vi, nghe đồn trên, mặt có một vết bớt dài xấu xí. Cả ngày phải che mặt, không muốn xuất môn, nay xem ra lời đồn cũng không phải sự thật. Đại tỷ tỷ, ngươi không cần đối nàng như thế, dù sao cũng là nhảy một khúc, liền được lòng Thái hậu nương nương. Vũ cơ trong phủ, đều không, kém, nếu có xuất thân tốt, chẳng phải bọn họ đều là quận chúa. Mạnh Giao nhìn thấy Mạnh Vi làm rớt cái khăn che mặt. Trên mặt không khỏi đắc y, Mạnh Vi mỹ mạo phóng nhãn khắp bên trong kinh thành. Nàng nếu nói xếp, thứ hai không người dám xưng xếp thứ nhất, chính là nàng Thủy Chung. Không rõ, phụ thân vì sao vẫn làm cho nàng mang theo cái khăn che mặt. Không cho nàng lấy diện mạo thật xuất hiện, Nạp Lan Tĩnh buồn cười, nhìn Mạnh Giao, nàng tự nhiên nhìn không có sai. Cơ hồ ánh mắt của Mạnh Giao là sùng bái. Nạp Lan Tĩnh trong lòng lại, không rõ, Mạnh Vi không tầm thường. Mạnh Giao ở một bên đắc ý cái gì? Mạnh cô nương lời này cũng làm cho người ta nghe không rõ. Nghe nói lúc trước Thái hậu nương nương đó là Nhất Vũ Khuynh Thành. Từ nay về sau, vinh sủng hậu cung, nếu Mạnh cô nương có ý kiến, đó là, Nạp Lan Tĩnh, cười nhưng không nói tiếp, ý tứ trong lời nói đều nghe hiểu được. Ngươi đừng ở trong này hồ ngôn loạn ngữ, ta không có ý tứ này. Mạnh Giao nhất thời bí từ, nàng không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh liên lụy đến Thái hậu, nếu để ngoại nhân biết được, nàng dù có 10 cái đầu cũng không đủ. Chảm, làm càn, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện, còn không mau thối, lui đến một bên. Mạnh Vi nhíu nhíu mày, lớn tiếng mắng Mạnh Giao. Trong, lúc giận dữ, cả người lệ khí đột nhiên tăng lên. Nạp Lan Tĩnh chưa bao giờ gặp qua một nữ tử trên người có lệ khí nặng như thế. Quận chúa thứ lỗi, nhị muội ngu dốt, thần nữ nhất định bẩm báo phụ thân, quản giáo nhị muội nghiêm ngặt quản giáo. Thần nữ nơi này thay nhị muội muội xin lỗi quận chúa. Hy vọng ngài chớ cùng nàng so đo. Mạnh Vi thanh âm rất êm tai. Không phải thanh thúy, không phải trầm thấp, không phải dịu dàng, cũng không là phóng khoáng. Là một loại âm thanh nghe, xong liền làm cho người ta say mê. Mạnh nhị tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải chuyện sai. Nhưng nếu chỉ dựa vào tin vỉa hè như vậy bất chấp tin tưởng. Rốt cuộc, nên quản giáo, tránh làm cho người ta cảm thấy hữu tướng phủ cũng bất. Quá như thế, Nạp Lan Tĩnh cười, Lưu Thúy đỡ tay Nạp Lan Tĩnh đứng lên. Mạnh Vi này thực là cái thông thấu. Một mặt xin lỗi mình, nếu lại ở đây, dây dưa có khi lại mất phong độ. Hơn nữa nàng nói nhất định bẩm báo hữu tướng, đối Mạnh Giao quản giáo nghiêm hơn. Nếu chính mình còn nói cái gì nữa, ngược lại có chút để ý không buông tha người. Nạp Lan Tĩnh nhìn Mạnh Giao ở một bên bởi vì một câu mắng của Mạnh Vi mà không dám nói gì, đột nhiên cảm thấy hữu tướng phủ này thực có ý tứ. Nạp Lan Tĩnh vừa ra khỏi cánh rừng, vừa vặn đụng phải cung thị mới ra, đến, chỉ thấy mắt nàng có chút hồng, tựa hồ là đã khóc. Nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh lau lau khóe mắt, thay một bộ miệng cười. Nạp Lan Tĩnh trong lòng căng thẳng, nhưng rốt cuộc cái gì đều không có hói. Có, một số việc, chắc là cung thị cũng không nguyện cho nàng biết được. Thời điểm về tới quý phủ đã tới buổi chiều. Cung thị đi qua chỗ lão thái thái đưa túi phúc. Nạp Lan Tĩnh liền trở về chính sân mình. Thu Nguyệt, theo bên ngoài tiến vào, cầm trong tay một bức họa. Là người vận ninh, quận chúa đưa tới, Nạp Lan Tĩnh cho người canh giữ ở cửa, nhốt mình tại, trong phòng, đem bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra. Trên bức tranh họa một nữ tử mặc trang phục dị tộc. Mặc dù không phải mỹ nữ, nhưng mặt mày xinh đẹp lại mang theo một loại có thể câu hồn. Dáng, vẻ nàng tránh ở cây mẫu đơn từ giữa cười duyên, nhưng lại làm cho người, ta có thể một lát đờ đẫn. Cái gọi là người so với hoa đại để nói loại nữ tử này. Sủng nhất một thời du quý nhân, Nạp Lan Tĩnh cau mày, mặc dù là tam di nương ngày thường không trang điểm, nhưng cùng nữ tử trong bức tranh này, nửa điểm không có chỗ giống nhau. Đến tột cùng là sai lầm ở chỗ nào rồi, tiểu thư? Nạp Lan Tĩnh chính là xem đến nhập thần, liền nghe thấy tiếng Lưu Thúy ở bên ngoài gọi một tiếng. Chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh nói xong đem bức họa cuộn tròn đặt ở dưới dương mình. Tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài đến trong viện lão thái thái. Nói lão, thái thái đã xảy ra chuyện. Lưu Thúy tiến vào sau đó hành lễ. Trên vầng trán có tia lo lắng. Có chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Tĩnh cau mày. Chỉ cần ngừng mấy ngày, trong phủ liền không an tĩnh. Lập tức sắp đến năm. Trong nhà liên tiếp, gặp chuyện không may, xem ra qua tuổi không tốt. Lý ma ma đến vội vàng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lưu Thúy nói xong, liền giúp Nạp Lan Tĩnh đến lấy áo choàng. Lúc cầm đèn đến, thời tiết có chút lạnh, đem theo ấm lô bên người. Gần đây niệm nô bên kia có động tĩnh gì? Nạp Lan Tĩnh tiếp nhận ấm lô. Trong tay, xảy ra chuyện đầu tiên nghĩ đến niệm nô. Không biết có phải, hay không nàng lại nghĩ ra chuyện gì hại người. Không có nghe nói cái gì. Hiện tại, lão gia hàng đêm đều ngủ lại trong viện nàng, bọn hạ nhân không dám chậm trễ. Nghe nói tứ di nương lục di, nương đều trước sau đến sân của nàng. Bất quá nghe nói đều không có nhận được gì tốt. Lưu Thúy vì Nạp Lan Tĩnh sửa sang lại thỏa đáng. Liền, cùng Thu Nguyệt đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh, hướng viện lão thái thái. Đi đến, chẳng biết tại sao Nạp Lan Tĩnh nghĩ đến nữ tử trên bức họa cuộn tròn. Tam di nương không tính là tuyệt sắc, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như không xấu. Nạp Lan Diệp Hoa là tả tướng đương triều. Vì sao cố tính đối với tướng mạo nữ tử bình thường thiên vị? Chẳng lẽ vì Tam Di Nương từng là nữ nhân hoàng đến sao? Nhưng hình dáng du quý nhân rõ ràng ở trên bức họa kia, trong lúc nhất thời Nạp Lan Tĩnh nghĩ không ra nguyên cớ. Tham kiến mẫu thân, đến phòng ở lão thái thái. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy, cung thị ngồi ở chỗ kia, sắc mặt khó coi, mẫu thân chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Tĩnh trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hỏi ra tiếng. Người đã đến rồi, mau lại đây ngồi, ai, tổ mẫu ngươi đột nhiên đau bụng khó chịu. Đại phu vừa mới đi vào xem, cũng không hiểu được đến tột cùng là làm sao. Cung thị thở dài, từ lần trước lão thái thái ở trước mặt, mình hô một câu huynh nhi. Cung thị liền đối với lão thái thái vô cùng cung kính, mỗi ngày hầu hạ ở bên, cách trương.